Sự trả thù của băng Vision Sussex Grey. Chương 60, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, Thiên Kim, Thiên Long, chạy chậm thôi hai đứa. Tiếng hai cô gái đồng thanh nói khi hai đứa trẻ sinh đôi 4 tuổi chạy đùa trong sân vườn. Mami ơi, anh Long nhát sâu con. Hu hu. Con bé khóc nức nở lùn tùn chạy trước đằng sau là thằng nhóc mập mạp mồm mỉm tay cầm cành cây có con sâu rượt theo con bé nhe răng cười tâu toét. Thiên Long, không được trêu em, cô gái kia là Jess. Cô đã mang thai cặp song sinh này. Ngày đó là ngày không an toàn nên kết quả của tình một đêm, đó là chính là cặp song sinh đáng yêu này. Khi biết mình mang thai cô đã không dám về nhà mà đành mua một căn biệt thự để sống. Mami, hu hu, anh Long nhát sâu con. Sợ quá hu hu, tiếng Thiên Kim khóc thét lên làm hai cô gái bật cười. Mọi người muốn biết cô gái còn lại là ai không? Ai, em không định trở về sao? Vâng là nó. Năm đó Jess biến mất bờ ngờ là do khi còn ở phòng nó hai người đã có kế hoạch trước. Sau khi nó được vào bệnh viện Jess đã lẻn vào phòng cấp cứu với bộ đồ y tá và căn dặn bác sĩ làm theo kế hoạch của nó. Sau khi ca phẫu thuật thành công Jess đã tiêm vào người nó thuốc giảm nhịp tim. Sau khi đẩy được xác nó đi Jess dùng trực thăng đã chuẩn bị sẵn cùng nó và viện trưởng sang Mỹ cùng với bác sĩ bên Mỹ tiến hành chữa trị cho nó. Vì nó biết cơ hội thành công rất thấp nên nó không muốn ai phải hy vọng để rồi thất vọng nếu việc chữa trị thất bại. Thật may khi việc chữa trị lại thành công, nó được tử thần trả về với cuộc sống. Chị có muốn về không? Hai đứa nhỏ không thể thiếu cha. Dù suốt thời gian qua có rất nhiều người ngỏ lời với Jess nhưng cô đều từ chối. Vết thương lòng chỉ một lần là đã quá đau. Cô không muốn một lần nữa lại phải chịu đựng nó. Em về, chị sẽ về. Cô chọn cách quay về đối mặt với người ấy. Người đã gây iota ết chết tâm hồn thể xác và cả trái tim cô. Coi như đó là nghĩa vụ cuối cùng của một người mẹ cô có thể làm cho hai thiên thần bé nhỏ của mình. Ở Việt Nam, Kun và Nia 23 tuổi. Kai, Ren, Ken, En 22 tuổi. Thưa Chủ tịch, hôm nay ngài có hẹn với Chủ tịch Hoàng gia. Cô thư ký nói với Kun, Chủ tịch Phương Hạo Kỳ của tập đoàn Sun. Em, Moon. Giờ đây anh đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất TG. Là ông bố của cặp song sinh trai 3 tuổi Hạo Nhiên và Hạo Thiên. Tôi biết rồi. Kun lạnh lùng đáp. À thưa chủ tịch, phu nhân cùng con của chủ tịch đang đợi ở ngoài. Kun gật đầu rồi nhanh chóng rời bàn đi ra ngoài nơi gia đình nhỏ bé mình đang đợi. Anh, mình đi ăn trưa nhé. Nia mệt mỏi nói. Kun nhận ra liền quay sang nhìn hai quý tử của mình. Hai đứa lại nghịch ngợm phải không? Hồng có đâu. Hồng phải Nhiên đâu. Là Thiên Á. Thiên chạy lung tung không chịu để mami đút ăn. Đổ hết đồ ăn luôn gọi. Cậu bé tên Nhiên chạy tới ôm chân Kun mách lẻo với anh làm những nhân viên gần đó bật cười vì sự đáng yêu quá mức của cậu nhỏ. Con trai chủ tịch đáng yêu quá đi. Oà, tôi cũng muốn có con trai dễ thương như thế. Tiếc là con tôi nó lớn mất rồi. Hi hi, hàng loạt tiếng khen của các nhân viên làm hai cậu bé vui vẻ. Papa, người ta khen con dễ xương kìa. Phát âm chưa chuẩn làm câu nói càng đáng yêu hơn. Thôi đi ăn, mẹ con mệt rồi kìa. Lên đây, ai da, hai đứa nặng quá nha. Kun vui vẻ bồng con rồi cùng Nia ra ngoài ăn trưa. Trong khi đó đôi vợ chồng con Nít Ren và Kai đang sắp làm cho nổ banh cái nhà khi. Kai, anh có biết chồng con không hả? Nó khóc ầm lên rồi kìa. Ren hét lên với chồng khi nghe tiếng cô con gái khóc om sòm trên phòng. Hích, anh biết đâu. Kai nói rồi vội vàng chạy lên xem con. Khó khăn lắm Ren mới chịu sinh con. Nhỏ còn chưa ăn chơi đã đời mà đã bắt nhỏ làm mẹ đúng là cực hình mà. Oa, sao bé con khóc quá vậy? Đúng lúc đó En và Ken ghé qua nhà cặp vợ chồng này. En nhanh chóng bế lấy con bé vừa được một tuổi. Trịnh Tường Vi dỗ dành. Phù, cảm ơn En nhé. Cài như thoát được cái loa phát thanh của con gái. Biết thế này đã không hối Rain sinh con. T, giả sinh con mà hối. En, anh cũng muốn có con. Ken ôm En làm cô nàng đỏ mặt. Anh nói cái gì vậy? Nhìn xem, con bé đang cười anh này. Quả nhiên cô bé không còn khóc mà cười tâu toét như hiểu được chuyện người lớn đang nói. Ha ha, nhanh nhanh đi, thằng Ken nó cũng ham làm bố lắm rồi đấy En à. Rain từ trong bếp với tô cháo cho Tường Vi đi ra trêu làm En càng ngượng thêm. À, hôm nay tôi tới đưa thiệp cưới cho hai người. Ồ, chúc mừng chúc mừng. Rain ồ lên lên cười vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ. Suốt 5 năm qua chưa qua Win ngừng tìm kiếm Jess nhưng kết quả vẫn là con số 0. Hiện giờ anh đã quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Hiện giờ bọn nó ai nấy đều đã có sự nghiệp ổn định. Người già cũng đã có thể hưởng thụ tuổi già bồng cháu rồi. Đã 5 năm rồi, sao em vẫn không quay về bên anh? Làm ơn về đi, anh thật sự rất nhớ em. Anh sai rồi. Jess, Win the NG ở nơi lần đâu hai người gặp nhau. Win, tiếng một cô gái vang lên làm Win giật mình quay lại. Là mơ sao? Jess đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt. Hai tay còn dắt theo hai đứa trẻ. Jess, là em sao? Lại ba đi hai đứa. Hai đứa trẻ quay lên nhìn mẹ rồi cũng le te chạy tới chỗ Win. Cái dáng mạp mạp của hai đứa nhìn yêu chết đi được. Papa, papa, tiếng hai đứa gọi làm Win giật mình. Sau đó là mừng rỡ ôm hai. Cục bông, vào lòng mà nước mắt tự nhiên chảy ra. Hai đứa, thật xinh đẹp. Jess, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như em không chấp nhận trở về bên anh. Hai đứa nhỏ đột nhiên vùng ra khỏi người Win chạy tới nắm tay Jess kéo về phía anh làm cô bất ngờ đành đi theo vì sợ con té. Hai đứa đứng lại nào. Mami, Thiên Kim muốn có ba. Thiên Long cũng muốn có papa. Mami cho con ở lại với papa nha. Hai đứa nhỏ sụ mặt đáng yêu làm cô khó xử nhìn Win. Gương mặt này đã theo cô suốt 5 năm chưa bao giờ cô quên. Gương mặt làm tổn thương cô. Giờ đây lại một lần nữa làm cô yếu lòng. Papa hai đứa đâu có yêu mami. Win đứng bật dậy kéo Jess về phía mình. Đặt môi mình lên môi cô. Mặc cho hai đứa nhỏ ngô ngơ nhìn ba mẹ chúng. Anh yêu em. Làm vợ anh nhé. Win rút trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã mua cách đây 5 năm khi rời khỏi nhà Jess sau cái đêm định mệnh ấy. Mami đồng ý đi mà. Hai đứa trẻ đồng thanh. Jess rơi nước mắt, không phải vì đau lòng nữa mà là vì hạnh phúc. Hạnh phúc cô chưa từng mơ tới. Em đồng ý. Thế là một cặp đôi đã được tái hợp. Chỉ còn một đôi. Sẽ như thế nào khi nó xuất hiện đây? Cách chương.